Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 730, Long Hoàng cùng Hải Thần. Khiếu Thiên cứu người, ngươi là ai? Nhìn lấy ngăn tại Lục Huyên trước người thân ảnh màu đen. Cảm thụ cái kia hoàn toàn không kém hơn chính mình, ngược lại là càng hơn một bậc khí thế. Bà Tắc Tây trong mắt lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đây là một cái cùng mình ở vào cùng một cấp bậc cường giả. Trên đời này không cũng chỉ có nàng, Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu ba cái tuyệt thế đấu la sao? Cái gì thời điểm lại tăng thêm một cái cường đại như thế tuyệt thế đấu la? Mà lại trên người hắn không có chút nào thần lực dấu vết. Điều này nói rõ hắn cũng là bằng thực lực của mình nhảy lên tới 99 cấp, mà không phải giống các nàng một dạng dựa vào thần chỉ ban ơn mới có thể đạt tới cảnh giới này. Nghĩ tới đây, bà Tắc Tây trong lòng càng thêm chấn động. Vốn cho là Đường Thần là độc nhất vô nhị, là một cái duy nhất dựa vào chính mình tu luyện tới cực hạn tầng thứ, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Lão phu Long Tiêu Dao, Phong Hào Long Hoàng. Long Tiêu Dao chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, tính cách của hắn luôn luôn cuồng ngạo, cho dù là đối diện ba Tắc Tây cùng hắn đẳng cấp giống nhau, nhưng là hắn nhưng cũng chưa quá để ở trong lòng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mặt nữ nhân này cũng không có hắn cường. Ba Tắc Tây danh xưng Hải Dương vô địch, nếu như là ở trên biển chiến đấu, ba Tắc Tây liền có thể mượn nhờ lực lượng đại hải đối địch. Khi đó đừng nói một cái Long Tiêu Dao, liền xem như hai cái Long Tiêu Dao đánh nàng cũng quá sức. Nhưng là bây giờ là trên đại lục, ba Tắc Tây cũng không thể mượn nhờ lực lượng đại hải. Nàng một khi cùng Long Tiêu Dao đánh lên, kết quả cuối cùng cũng là thua. Đương nhiên, tuyệt thế đấu la cũng là tuyệt thế đấu la. Long Tiêu Dao tuy nhiên có thể đánh bại nàng, nhưng lại cũng không thể làm gì được nàng. Tối thiểu nàng muốn đi, Long Tiêu Dao căn bản ngăn không được. Long Hoàng đấu la, nghe Long Tiêu Dao, bà Tắc Tây có chút kinh ngạc. Cái tên này nàng giống như ở đâu đã nghe qua. Theo Long Vương Điện uy thế càng lúc càng lớn, Long Hoàng đấu la cũng từng bị rất nhiều người trong âm thầm đàm luận qua. Bà Tắc Tây tại đại lục du lịch tìm kiếm sụp đổ hải thần thần niệm người thời điểm, đã từng có chút nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến cái này Long Hoàng đấu la thực lực sẽ mạnh như vậy thôi. Nghe nói ngươi muốn mang ta đi ra chủ thượng, muốn mang nhà ta chủ thượng có thể đi, trước qua ta cửa này đi. Long Tiêu Dao thần sắc nhàn nhạt, nhưng là ánh mắt lại cũng không là rất hòa thuận. Dám lấy khí thế khi dễ hắn ra chủ thượng, thật coi hắn Long Tiêu Dao không có tỷ khí. Nghe được lời ấy, bà Tắc Tây sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa rồi nàng có thể cưỡng ép mang Lục Huyên đi, nhưng là hiện tại lại không được, bởi vì Long Tiêu Dao cùng nàng ngang cấp tồn tại, muốn tại một cái tuyệt thế đấu la trong tay cướp người. Nghĩ như thế nào làm sao không thực tế, nhưng là để cho nàng cứ như vậy thối lui, nàng lại làm sao có thể sẽ cam tâm. Hải thần đại nhân mệnh lệnh đã hạ, nàng sao có thể tùy ý lui bước. Bà Tắc Tây trong mắt quang mang lấp lóe, vô hình khí thế bay lên, hướng về Long Tiêu Dao áp đi. Mà Long Tiêu Dao tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, song phương khí thế kịch liệt đối bính lấy. Ngay tại sự chú ý của mọi người đều bị ba Tắc Tây cùng Long Tiêu Dao hấp dẫn thời điểm, đột nhiên một đạo bóng xám thoáng hiện, bắt lại Đường Tam, sau đó cấp tốc lùi lại. Tặc tử, ngươi dám! Phát hiện một màn này, Mã Tiểu Đào gầm lên giận dữ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dám ở Thơ Võ Hồn Điện dưới mí mắt cứu người! Nguyệt Quan, Quỷ Bị Định, Bỉ Bỉ Đông một tiếng quát nhẹ, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La thân hình trực tiếp đập ra, hướng về cái kia thân ảnh màu xám cho đánh tới. Mà tại bên này, Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác thân hình nhất động, lúc này liền cũng muốn động thủ. Ba Tắc Tây tiền bối, mời xem tại ta tổ phụ trên mặt mũi, giúp ta một tay. Đường Khiếu vô cùng cảm kích, màu xám thân hình ở giữa không trung hiển hiện, một thanh to lớn Hạo Thiên Trùy hướng thẳng đến Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đánh tới. Mà cùng lúc đó, trong miệng của hắn lớn tiếng la lên, Đường Khiếu, ngươi là Đường Thần cháu trai. Đường Khiếu, nghe Đường Khiếu, bà Tắc Tây ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hướng về chính đang bay lượn mà ra Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác cũng là trực tiếp quơ quơ tay phải. Vẻn vẹn chỉ là một cái trắng nõn như ngọc tay cầm, nhưng lại có cực kỳ khủng bố lực đạo. Đột nhiên đối mặt một kích này, hai người không lo được truy kích Đường Khiếu, lập tức ngăn cản lên. Bất quá tuyệt thế đấu la cũng là tuyệt thế đấu la, cứ như vậy để tiện tay nhất kích, liền đem Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác đồng thời đánh lui hơn 10 mét. Mà Độc Cô Bác càng là sắc mặt hơi hơi trắng lên, lộ ra nhưng đã bị thương nhẹ. Hừ, đối mặt lão phu, ngươi cũng dám đối với người khác xuất thủ. Nhìn thấy ba Tắc Tây động tác, Long Tiêu Dao trong ánh mắt lướt qua sắc mặt giận dữ. Toàn thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhất thời, bà Tắc Tây hơi hơi kêu rên, lùi lại một bước, mới đứng vững thân hình. Hai cái tuyệt thế đấu la đối bính, mảy may vấn đề cũng có thể dẫn đến tự thân thất bại. Mà vừa rồi bà Tắc Tây xuất thủ, nhất thời cơ hội bất ổn, trực tiếp bị Long Tiêu Dao áp lui một bước. Bà Tắc Tây trực tiếp thu tay lại đến, toàn lực ngăn cản Long Tiêu Dao, lại không dám tùy ý xuất thủ. Thế mà ba Tắc Tây như thế một ngăn cản, Đường Khiếu bên kia đã dùng Hạo Thiên chân thân đánh lui Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, lôi kéo Đường Tam nhanh chóng đường chạy. Đường Khiếu, các ngươi Hạo Thiên Tông là muốn cùng khắp thiên hạ là địch sao? Nhìn lấy chạy về phía xa xa Đường Khiếu, Bỉ Bỉ Đông cũng không có xuất thủ ý nghĩ, mà chính là nhìn lấy Đường Khiếu bóng lưng, quát lớn, lần này Đường Khiếu chỉ đại biểu chính mình, cùng Hạo Thiên Tông không quan hệ, Hạo Thiên Tông không có ý cùng Võ Hồn Điện là địch. Ta chỉ là muốn cứu cháu của mình mà thôi. Đường Khiếu thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ là một hồi, liền triệt để biến mất tại chân trời. Võ Hồn Điện xuất hiện tại Giáo Hoàng Điện trước cửa chỉ có Quốc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng Bỉ Bỉ Đông ba tên phong hào đấu la. Còn lại phong hào đấu la đều không tại, đến mức Cung Phụng Điện cung phụng, kia liền càng không cần phải nói. Không có thiên đạo lưu mệnh lệnh, không phải đại sự cơ bản cũng sẽ không ra Cung Phụng Điện. Mà trong ba người, Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng, thân phận tôn quý, tự nhiên không có khả năng bởi vì là một cái Đường Tam liền tự mình xuất thủ. Mà Lục Huyên bên này, Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác lại bị ba Tắc Tây cho đánh lùi. Đến mức Đường Khiếu tại đánh lui Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La về sau, lại còn thật đem người cho cứu đi. Mà một cái duy nhất có khả năng ngăn lại người là chữ Phong Chí. Bên cạnh hắn còn có một cái kiếm đấu la, nhưng là gia hỏa này vốn cũng không muốn cùng Hạo Thiên Tông triệt để chơi cứng, cho nên căn bản là không có dự định xuất thủ. Bởi như vậy, lại còn thật làm cho Đường Khiếu đem người cho cứu đi. Nhìn phía xa biến mất Đường Khiếu, Lục Huyên ánh mắt không thay đổi, không nghĩ tới lại còn thực sự có người có thể đem Đường Tam cứu đi. Cũng được, coi như mạng hắn không có đến tuyệt lộ đi, mà lại còn sống ngược lại cũng là có còn sống tác dụng. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Long Tiêu Dao cùng ba Tắc Tây chiến trường. Với hắn mà nói, hai người này chiến đấu ngược lại càng có sức hấp dẫn một chút. Dù sao cực hạn tầng thứ chiến đấu đây chính là không thấy nhiều. Liền xem như hắn, tại vận dụng thí thần thương tình huống dưới, phải chăng có thể thương tổn được cực hạn cũng không tiện nói. Dù sao cũng là thí thần thương tuy mạnh, nhưng là thực lực của hắn lại là quá yếu một chút. Mà lại thí thần thương bây giờ liền một cái hồn hoàn cũng không bằng vào, vẫn chỉ là nó tối nguyên thủy lực lượng. Tuy nhiên phần này lực lượng đã là mạnh đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.